Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242, ta dám đánh Hinata biết không? 4 canh, cầu kim đậu. 242, ta dám đánh Hinata biết không? Làm trợ giúp Kakashi Anbu Ninja đến về sau, đã tìm không đến bất luận cái gì đối phương lưu lại dấu vết để lại. Cho nên tại Kakashi bởi vì tinh thần thương tích nằm mấy ngày bệnh viện, Itachi về thôn sự tình như vậy không giải quyết được gì. Konoha 60 năm tháng 2 ngày 14 là bọn hắn từ nhẫn trường học tốt nghiệp ngày thứ 10. Những này tân tấn hạ nhẫn tổ chức một lần liên hoan. Dĩ vãng đều là đám người kia đến trong nhà mình ăn nhờ ở đậu. Thật vất vả có cơ hội ăn về đến tự nhiên không thể bỏ qua. Cùng đến từ Lôi Quốc Vân ẩn thôn ninja. Tại ký kết khế ước về sau, Nanoha Hanyu lôi kéo tay Uya một đầu dự tiệc. Nanoha Anichang, Nanoha Anichang, Nanoha trình diện về sau. Ether Ranmaru hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn đánh tới. Chúc mừng các người hai cái trở thành có thể một mình đảm đương một phía ninja. Nanoha Hanyu xoa đối phương cái đầu nhỏ nói ra. Mấy người bọn hắn cách một mình đảm đương một phía còn rất xa. Maraboshi Kosuke mặc thượng nhẫn ninja phục sức hiền hòa nhìn về phía bọn nhỏ. Naoha Anichang nói ta có thể một mình đảm đương một phía, ta liền có thể nhất định làm đến. Ranmaru phản bác Maraboshi Kosuke nói. Tốt tốt tốt. Maraboshi Kosuke cười ha ha một tiếng nói. Là thuộc ngươi Ranmaru lợi hại nhất được rồi. Sau đó tân tấn 877 hạ nhẫn cùng bọn hắn chỉ đạo nhẫn ngồi xuống. Nanoha mới phát hiện chỉ có Hinata bên cạnh có một vị trí. Nhỏ Hinata à, đã lâu không gặp. Uzumaki Naruto gảy một cái. Hinata đỉnh đầu một cây ngốc mau nói. Naruto quân, Hinata mặt lập tức đỏ bừng. Naoha phảng phất thấy được màu trắng hơi nước từ Hinata trên thân xuất hiện. Nanoha Hanyu thầm nghĩ, đây chính là trong truyền thuyết hơi nước cơ sao? Đáng yêu như vậy khuôn mặt nhỏ để cho người ta nhịn không được bóp một thanh a. Nanoha kìm nén không được tay của mình, tại Hinata trên mặt bóp một cái. Đối Uzumaki Naruto lớn tiếng khiển trách bắt đầu. Hinata tương đáng yêu như thế, người tại sao có thể khi dễ nàng? Nanoha Hanyu lời nói để Uzumaki Naruto mộng bức. Vì cái gì ngươi có thể bóp mặt, ta đánh ngốc mau lại không được. Coi như ngươi là ta Anichang, này đôi quy ta cũng nhịn không được a. Uzumaki Naruto bĩu môi một cái nói. Anichang mới là khi dễ Hinata khi dễ vô cùng tàn nhẫn nhất a. Nhìn thấy đã nhanh muốn khóc lên Hinata, Nanoha Hanyu đột nhiên nghĩ đến kiếp trước dân mạng cho ra kết luận. Neji đánh qua Hinata, cho nên bốn đứng treo. Pen đánh qua Hinata, DBEA, phong cách vẽ trực tiếp đột biến. Nói tóm lại, Hinata là Hokage thế giới, thiên đạo Tendo, thần nữ nhi. Chỉ cần khi dễ qua Hinata người, hạ chàng đều rất thảm. Tayuya hung hăng vỗ Nanoha MU bàn tay. Đối với hắn nổi giận mắng. Không cần khi dễ nhà ta Hinata tương. Sau đó liên hoan chính thức bắt đầu. Nanoha Hanyu may mắn nhìn thấy. Hinata có thể so với Samehada thú sức ăn. Bị tất cả mọi người nhìn chăm chú lên. Hinata buông xuống đôi đũa trong tay. Xấu hổ đỏ mặt không dám ngẩng đầu. Mét, Minatang, Hinata lấy dũng khí nói ra. Sumimasen, ta ăn hơi nhiều, không có việc gì. Nanoha vuốt vuốt Hinata đầu. An ủi, có thể ăn là phúc, không đủ lại điểm, đều tính cho ta. Ngoặc kép, vũ ẩn thôn, mây đen bao phủ tại thôn trên không. Cũng không lâu lắm nước mưa như là thác nước, liên tục không ngừng hướng phía dưới chút xuống. Tại cái nào đó không gian dưới đất bên trong Uchiha Obito. tiếp lấy ngọn đèn hôn ám, cẩn thận xem trong tay 6 tấm hình. Tiếp xuống chính là muốn thu thập 2, 6, 8, 3 cái vĩ thú Jinchuriki tin tức. Ngươi nói nên phái ai đi tốt đâu? Nên phái ai đi không phải bên muốn cân nhắc sao? Một nửa thân thể dưới mặt đất, Waizesu đối Uchiha Obito giễu cợt nói. Gần nhất trong tổ chức gia hỏa, đối kế hoạch của chúng ta đều không thế nào để bụng a. Được rồi, chính ta đi một chuyến. Uchiha Obito sau đó phân phó Waizesu nói, để bên phái người đi tìm kiếm Nibi cùng Hachibi Jinchuriki tin tức. Năm nay cửa ải cuối năm thời điểm, Rokubi Jinchuriki Utakata sư phó, không biết từ chỗ nào nghe tới, trở thành Jinchuriki sẽ giảm thọ. Đã đem đồ đệ mình Utakata, xem như thân nhi tử hắn, đem Utakata dùng dược vật mê đảo về sau, dự định đem Utakata trong cơ thể Rokubi rút ra. Kết quả ở trong quá trình này Utakata bảo tẩu thí sư, về sau phản bội chạy trốn ra vụ ẩn thôn. So với một mực đợi tại vân ẩn thôn hai Jinchuriki, Rokubi Jinchuriki tìm lên đến nhưng liền phiền toái. Yên tâm đi, Waizesu bản thể dứt lời, trực tiếp độn nhập dưới mặt đất, thoáng qua xuất hiện tại thiên đạo Tendo bên trước mặt. Ta đã biết, thiên đạo Tendo bên mặt không thay đổi nói xong. Ngày thứ hai trực tiếp gọi tới cát đỏ Sasori, thu thập Jinchuriki tin tức sao? Loại này nhàm chán nhiệm vụ, vì cái gì giao cho ta? Cát đỏ Sasori chất vấn, còn tại trong căn cứ người ngoại trừ ngươi không có người khác. Thiên đạo Tendo bên cấp ra hắn không đi không được lý do. Tốt a, cát đỏ Sasori nói ra điều kiện nói, bất quá tiếp xuống 2 tháng, ta hy vọng cũng đừng đến phiền ta. Ra phía sau thôn, nhìn qua sau lưng còn đang đổ mưa vũ ẩn thôn, cát đỏ Sasori phàn nàn nói, loại này quỷ thời tiết thật sự là chán ghét. Hy vọng ta trở về thời điểm, phòng làm việc bên trong những linh kiện này, dì xét số lượng sẽ không quá nhiều. Đậu đen rau muống dưới vũ ẩn thôn thời tiết về sau. Cát đỏ Sasori đạp hắn Hiruko, hướng về vân ẩn thôn xuất phát. Sau cát đỏ Sasori sớm 2 ngày xuất phát Nanoha Hanyu, lúc này sớm đã tới lôi quốc vân ẩn thôn. Thông qua mấy tên Anbu Ninja kiểm tra sau Nanoha, mới vừa tiến vào Raikik cao ốc liền gặp một cái tóc trắng manh muội tử. Ma Bùi Tương, mấy năm không thấy, ngươi trở nên đẹp. Naoha Hanyu như quen thuộc liền muốn thông đồng cổ của đối phương. Nguyên lai là ngươi cái tên này a. Đường cong càng thêm làm người khác chú ý. Samui kéo lại Nanoha Hanyu cổ áo nói, Samui, ngươi đến rất đúng lúc, ta muốn gặp các ngươi Raikik đại nhân. Nanoha Hanyu cười đùa tí tửng nói, gặp Raikik đại nhân? Samui kinh ngạc nhìn xem Nanoha, hỏi, ngươi muốn gặp Raikik đại nhân làm cái gì? Tính sổ sách. Nanoha Hanyu giơ 2 cái quyển trục nói ra, 10.000 đem phi tiêu, 20.000 mai suriken, 5.000 chương explosion tác, 8.000 khỏa binh lương hoàn, đặc cấp nhẫn đao 600 đi, tổng giá trị 32.2 triệu. Cái quỷ gì? Samui khó có thể tin nhìn xem Nanoha nói ra, nhà ngươi nhẫn cụ mắc như vậy, từ bỏ, khó mà làm được. Nanoha Hanyu lắc đầu nói ra, hợp đồng đều đã ký, phải có khế ước tinh thần tốt sao? Samui sắc mặt khó coi đem Nanoha dẫn tới Raikik Sodam trong văn phòng. Cái này thô kệch nam nhân đang đánh chợp mắt, gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.